Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69. Chương 69 thần kỳ người môi giới viên. Nhưng mà Nhan Khuynh người này, chỉ lo đem lão sư đưa đến liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp bán sau phục vụ là tuyệt bích không có khả năng có bao nhiêu hoàn mỹ. Mà Hạ Chiết Bị này mấy cái lão giáo thụ cuốn lấy lúc sau, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc trong mộng học tập gì đó nghe liền rất quỷ xúc. Bất quá học bá xứng giáo thụ, liền cùng Chu Du đối thượng hoàng cái giống nhau. Kẻ muốn cho người muốn nhận, cho nên Hạ Chiết ở ngắn ngủi mộng bức lúc sau, liền vui sướng đắm chìm ở tri thức hải dương. Ngược lại thực mau liền thích ứng loại này tiết tấu, thậm chí còn chủ động yêu cầu thêm khóa. Ngày này Hạ Chiết người đại diện nhìn Hạ Chiết bớt thời giờ luyện tự, tuy rằng hắn cũng không biết cái gì thuật pháp phương diện bình định, khá vậy có thể nhìn ra Hạ Chiết tự là tốt. Mà cùng Hạ Chiết cùng nhau mặt khác luyện tập sinh thấy, cũng nhịn không được cảm thán: Hạ Chiết, như thế nào cảm giác ngươi gần nhất tự lại viết càng tốt, lại có thể sướng lại có thể nhảy, hiện tại còn sẽ họa sẽ viết. Má ơi, ngươi đây là muốn thành tên sao? Hạ Chiết cười cười không nói chuyện, nhưng là lại cấp chính mình trong tầm tay cái ly thêm một ly trà. Sau đó tiếp tục trầm hạ tâm tư trên giấy luyện tự. Lão sư yêu cầu tác nghiệp hắn còn không có làm xong, muốn chạy nhanh viết, nếu không sẽ chậm trễ buổi tối giảng bài. Bên cạnh, một cái lão gia tử thấy hắn chăm chỉ có thể vững vàng, cũng vui tươi hớn hở bưng lên tới, nhưng mà uống một ngụm lúc sau đã bị nùng liệt chua xót hương vị chấn kinh rồi, tức khắc thập phần ghét bỏ. Này tay nghề thật đúng là không có Nhan Nha đầu tay nghề hảo. Lão gia tử thở dài, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Chiết tuy rằng tay nghề không tốt, nhưng lại là chính mình thân học sinh, hiếu tâm là so cái gì đều cường, tức khắc lại trở nên vui vẻ lên. Mà Nhan Khuynh kia đầu, thực mau cũng ở trên mạng thấy được Hạ Chiết người đại diện ở phơi ra tới Hạ Chiết tự, cảm thấy thật sự rất không tồi, nàng thật đúng là không nhìn lầm người, đứa nhỏ này có điểm tư chất. Cảnh Hoài vừa lúc lại đây tìm nàng, cũng đi theo nhìn thoáng qua, sau đó tán dương gật gật đầu, Hạ Chiết này tiểu hài tử cũng không tệ lắm, có điểm bản lĩnh, có hảo sư phó dạy dỗ đâu. Nhan Khuynh câu này nói một chút đều không khoa trương, kia mấy cái lão gia tử phóng tới hiện tại đều là số một thi họa gia, Hạ Chiết bị bọn họ mang theo trên người dạy dỗ, sao có thể không tốt. Cao thân không phúc khí, Cảnh Hoài lắc đầu, phát hiện Nhan Khuynh trên bàn bãi thủ công khúc kỳ hộp, Ninh Viện lại tới nữa. Đúng vậy, nói là học tân khúc kỳ cách làm, lấy lại đây cho ta nếm thử. Ai nha, thật là tiện nghi cao thân, thật tốt một cô nương đâu. Cảnh Hoài sau một lúc lâu không ngôn ngữ, Nhan Khuynh quay đầu xem hắn, sau đó liền cười. Cảnh Hoài, cùng cô nương ngươi đều dấm, ngươi là tranh tinh chuyển thế sao? Chính là cô nương mới muốn lo lắng. Cảnh Hoài đúng lý hợp tình, nam có cái gì nhưng lo lắng, Nhan Khuynh chính mình chính là cái thẳng nam môn sơ, xem đã hiểu Cảnh Hoài ý tưởng, Nhan Khuynh cũng là bất đắc dĩ, dứt khoát duỗi tay kéo xuống Cảnh Hoài đầu, hung hăng mà hôn hắn một ngụm mani, thẳng nam sẽ như vậy thân ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép, vấn đề này siêu cương. Nhan Khuynh càng hết chỗ nói rồi, dứt khoát tùy tay đem trên bàn khúc kỳ bánh quy cầm lấy một khối, uy đến Cảnh Hoài trong miệng, ngọt không ngọt, chắp vá, sao có thể. Nhan Khuynh hoàn toàn không tin, Nhưng mà Cảnh Hoài đột nhiên cúi đầu hôn Nhan Khuynh một ngụm mân y, hiện tại liền ngọt Nhan Khuynh đột nhiên bị thân, cũng hạ một cái, lại quay đầu xem Cảnh Hoài, phát hiện nào đó người đang ở ý đồ đem đỏ lỗ tai giấu ở tóc. Hơn nữa làm bộ chuyện gì nhi đều không có phát sinh. Nhưng mà Liêu liền chạy còn hành. Nhan Khuynh duỗi tay đem Cảnh Hoài đầu chuyển qua tới. Cảnh Tiểu Hoài, như vậy thổ lời âu yếm là ai dạy ngươi? Uây bùa, Cảnh Hoài tuy rằng ngượng ngùng, nhưng mà như cụ thập phần thành thật. Ta nhìn rất nhiều, còn có cái gì? Nhan Khuynh khá tò mò Cảnh Hoài ngày thường rốt cuộc đều nhìn cái gì đó. Rốt cuộc đối ngoại bá tổng, đối nội tiểu khả ái tính cách là ở quá tinh phân. Nhưng mà Cảnh Hoài lại thập phần trầm mặc, cũng không giống như tưởng nói. Nhanh lên nói, ta muốn nghe. Nhan Khuynh đậu hắn. Cảnh Hoài, sinh hoạt về sinh hoạt, lý tưởng sắp xếp tưởng, hiện thực về hiện thực, ngươi về ta. Nhan Khuynh, Cảnh Hoài, ta có một cái lớn nhất khuyết điểm. Khuyết điểm ngươi? Nhan Khuynh, Cảnh Hoài, ta tưởng đem trên thế giới tốt nhất cho ngươi, lại phát hiện trên đời tốt nhất chính là ngươi. Nhan Khuynh che mặt, vô ngữ ghé vào Cảnh Hoài trên người. Bảo bối nhi, ngươi về sau không cần giảng cái này. Thật sự quá, Cảnh Hoài, kia chỉ nói một câu. Nhan Khuynh, nói cái gì? Cảnh Hoài, ta yêu ngươi. Cảnh Hoài nói nghiêm túc. Trong ánh mắt ôn nhu cùng ra vào càng là đôi đầy, giống muốn tràn ra tới. Quá phạm quy, bị như vậy ôn nhu dụ hoặc. Nhan Khuynh nhìn chằm chằm Cảnh Hoài mặt nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn lên hắn. Cuối cùng Cảnh Hoài ngày nào đó vẫn là ở Nhan Khuynh nơi này quá demon sơ. Rốt cuộc làm Cảnh Đại đáng yêu đường hóa học Hoài làm nụng dính người không nghĩ rời đi Nhan Khuynh gì đó hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy ngày hôm sau Hướng Vãn lại đây tìm Nhan Khuynh thời điểm vừa lúc là Cảnh Hoài khai môn, lại vừa thấy Nhan Khuynh đang ở chát tóc. Vừa thấy hai người liền đều mới vừa rời giường thu thập hảo, đem mang đến bữa sáng cấp hai người chuẩn bị tốt. Hướng Vạn nhịn không được nói, tiểu Nhan ngươi không bằng ở Yến Kinh mua căn hộ, khách sạn vẫn là không có phương tiện, không tìm được thích hợp không phải. Nhan Khuynh cũng bất đắc dĩ, lớn như vậy Yến Kinh, muốn tìm cái đáng tin cậy phòng ở lại tìm không thấy. Ngươi đại khái coi trọng nơi nào? Không có tương đương. Nhan Khuynh thở dài, ta cảm thấy không tồi, chỗ ngồi không phải mua không được, chính là trụ đầy, ta cũng là thực đau đầu. Hướng Vãn cũng biết Nhan Khuynh bán phòng ở luôn luôn lao lực nhi. Rốt cuộc nàng bản thân chính là cái huyền thuật thiên sư, đối phong thủy gì đó yêu cầu tương đối cao, đây cũng là thực bất đắc dĩ. Cuối cùng đại gia thương lượng một chút, chỉ có thể tất cả đều trước giúp Nhan Khuynh hỏi thăm money. Rốt cuộc này đều mạo ăn Tết, Nhan Khuynh nếu là không quay về A Thành, tổng không thể thật ở khách sạn quá đi. Tuy rằng có Cảnh Hoài, phỏng chừng ở đâu đều giống nhau, nhưng là sinh hoạt dù sao cũng phải có điểm nghi thức cả. Money liền như vậy, Nhan Khuynh này một vòng đều ở giúp Nhan Khuynh hỏi thăm phòng ở chuyện này. Đã có thể tại đây thiên, một cái người môi giới đột nhiên bỏ thêm Nhan Khuynh uy chát. Nhan Khuynh vừa thấy, tên rất quen thuộc, ở một hồi nhớ, đột nhiên phản ứng lại đây. Này không phải nguyên thân phía trước số lượng không nhiều lắm mấy cái còn bảo trì liên hệ đồng sự chi nhất sao? Nguyên bản tốt nghiệp đại học lúc sau liền đến bất động sản người môi giới trung tâm công tác, chuyên môn phục vụ cao cấp phòng nguyên này khối. Nàng cùng Ngụy Nguyên kỳ thật chính là như vậy nhận thức, rồi sau đó tới nguyên thân đi rồi lúc sau liền đem chính mình trong tay này quán sống giao cho cái này đồng sự. Rốt cuộc nhiều người như vậy, cũng chỉ có người này, không ở sau lưng nói nàng nhàn thoại, sẽ thật sự quan tâm nàng. Cho ngươi ăn đi, nhiều chú ý thân thể a. Đây là nguyên thân trong trí nhớ độ ấm thấp nhất một ngày. Nàng vừa lúc dạ dày đau, ghé vào trên bàn khởi không tới. Trong văn phòng ai đều không có quản hắn. Cuối cùng là cái này nữ hài giúp nàng mua cơm cùng dược. Nóng hầm hập cháo uống xong đi, lúc sau, lạnh lẽo dạ dày rốt cuộc có chuyển biến tốt đẹp. Mà đây cũng là nguyên thân trong trí nhớ số ít mấy cái làm nàng có thể cảm nhận được ấm áp cảnh tượng. Nhan Khuynh thở dài, cuối cùng vẫn là đem người nọ bỏ thêm tiến vào. Dù sao cũng là duy nhất đối nguyên thân hảo quá người. Bất quá ngoài dự đoán chính là, cái này người môi giới thật đúng là chính là tìm nàng đẩy mạnh tiêu thụ phòng ở. Đi lên liền đi thẳng vào vấn đề cấp Nhan Khuynh báo phòng nguyên cùng báo giá. Một câu vô nghĩa đều không mang theo có. Người môi giới, 1.800 vạn sơn cảnh phòng ngài muốn sao? Lưng dựa thanh sơn, mặt chiều nước chảy, nhất thích hợp tu thân dưỡng tính cư trú. Ảnh chụp, Nhan Khuynh nhìn hắn nói. Cảm thấy còn có điểm như vậy cái ý tứ, nhưng mà lại vừa thấy hình ảnh, liền hết chỗ nói rồi, liền thấy kia biệt thự thật đúng là cùng hắn nói giống nhau. Giữa núi gần sông, nhưng mà quỷ dị chính là, kia trên núi trụi lủi căn bản không có cỏ cây, đến nỗi thủy, rõ ràng lưu động, lại cho người ta một loại giam cầm nước lặng cảm giác. Trọng điểm là kia phòng ở đại môn khai quá quỷ dị. Nhìn ra được tới là vì tránh đi cửa nguồn nước cùng mặt sau thanh sơn, cho nên không thể không khai ở cái này vị trí. Nhưng đại môn đối diện đông nam, lại chính phạm năm quỷ môn, là một loại phi thường chiêu âm cách cục, dễ dàng âm thịnh dương suy. Không những nam chủ nhân dễ dàng xảy ra chuyện nhi, ngay cả con cái cũng sẽ đã chịu lan đến. Cho nên vì cái gì loại này phòng ở cũng có thể bán ra 1.800 vạn. Nhan Khuynh lập tức cự tuyệt. Không muốn. Này phòng ở ai mua ai xui xẻo. Ta muốn không đoán sai. Trước chủ nhân trong nhà nam tính thân thể đều không hảo đúng không? Cho nên bọn họ mới có thể chuyển nhà. Người môi giới khiếp sợ, cách một hồi mới phát qua đi, không biết bọn họ vì cái gì chuyển nhà, nhưng là chuyển nhà trước, trượng phu đích xác thân thể không tốt. Nhan Khuynh thở dài, này phòng ở phong thủy có vấn đề. Người môi giới, a, tại sao lại như vậy? Nhưng mà dù vậy, hắn vẫn cứ bám giết không tha, quay đầu lại cấp Nhan Khuynh đã phát đệ nhị bộ. Người môi giới, thật sự ngượng ngùng, mặt trên chính là ta sai lầm ở ni phía dưới này bộ ngài hẳn là vừa lòng. Tầm nhìn mở mang, giao thông tiện lợi, nhật thức phong cách đình viện an tĩnh thả phong cảnh tuyệt đẹp. Xin hỏi ngươi suy xét một chút sao? Ảnh chụp, Nhan Khuynh mới vừa uống miếng nước, tức khắc lại thiếu chút nữa không phun ra tới. Này phòng ở so vừa rồi còn hố cha, thật là tầm nhìn mở mang. Giao thông phương tiện, nhưng đình viện trước lộ sao xem trình bảy tự, nhìn kỹ là cái vong. Đây là phong thủy nói vong tự thủy, loại này cách cục sẽ làm gia đình dễ dàng trở nên tan vỡ. Cùng phạm đào hoa bất đồng, đều không phải là bởi vì xuất quỹ tan vỡ, mà là mặt khác nguyên nhân, tỉ như bệnh nặng chết yểu. Nhan Khuynh hồi phục, người này phòng ở cách cục vẫn là có vấn đề. Trụ đi vào không mấy năm liền cửa đát nhà tan, ta không có khả năng đi. Người môi giới trầm mặc sau một lúc lâu, kia cái này Nhan Khuynh, này phòng ở cũng thực hố, trụ đi vào lúc sau sẽ hao tiền xui xẻo. Người môi giới cũng hỏng mất. Kia cái này đâu, Nhan Khuynh, này phòng ở cũng giống nhau. Phu thê chia lìa, con cái ly tán, Nhan Khuynh cũng là say. Cảm thấy này người môi giới tuyệt bích là tử vong học sinh tiểu học bám vào người. Bằng không sao có thể hắn lấy ra tới một cái phòng ở. Liền có vấn đề một cái phòng ở. Lại click mở người này bằng hữu vong nhìn nhìn. Phát hiện hắn từ tiếp nhận nguyên thân sạp lúc sau. Liền vẫn luôn làm tới rồi hiện tại. Cho nên vì cái gì còn không có bị sa thải. Nhưng mà bên kia người môi giới còn ở liên tục mộng bức chung. Thậm chí cảm giác tam quan đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Trong tay sở hữu phòng nguyên đều có vấn đề gì đó. Quả thực thật là đáng sợ. Nhan Khuynh thở dài, căn bản không nghĩ nói chuyện. Nhưng mà đúng lúc này, Lương Nhất Khả cấp Nhan Khuynh gửi tin tức. Nói chính mình mới nhất tổng nghệ muốn bắt đầu rồi. Tính toán chụp một cái toàn dân CP tổng nghệ. Tính toán tìm một cái thích hợp phòng ở. Nhan Khuynh hiện tại vừa nghe nói tìm phòng ở liền cảm thấy đau đầu. Lại nghĩ đến vừa rồi cái kia người môi giới hận không thể trực tiếp kéo đen hắn. Lương Nhất Khả nghe xong liền vui vẻ. Tiểu Nhan tỷ, này cũng không thể nói xong tất cả đều là người môi giới sai đi. Rốt cuộc này phòng ở là cho ngươi tìm money, Nhan Khuynh. Ha ha đát, chúc ngươi cũng đồng dạng tìm không thấy. Lương Nhất Khả, tuyệt đối không thể. Ta đã có đáng tin cậy liên hệ người. Nhan Khuynh lập tức kéo đen Lương Nhất Khả. Hơn nữa cảm giác thập phần bi thương. Toàn thế giới đều có thể tìm được phòng ở. Chỉ có chính mình tìm không thấy. Thật là phi thường làm nhân sinh khí. Không nghĩ tới. Lương Nhất Khả trong miệng đáng tin cậy người môi giới. Cùng Nhan Khuynh cái kia là cùng cá nhân. Chính là cái kia trong tay một đống xui xẻo phòng ở kỳ ba người môi giới. Mấu chốt Lương Nhất Khả không hề có phát hiện. Mà cái kia người môi giới tuy rằng thực lương tâm, không có đem Nhan Khuynh phía trước nói có vấn đề phòng ở cấp Lương Nhất Khả xem. Nhưng là hắn còn có càng có độc phòng ở A, tỷ như quỷ trạch, mà Lương Nhất Khả cái này xui xẻo chứng. Thế nhưng cũng thật sự nhảy ra một cái quỷ trạch tới. Ước hảo ngày mai đi xem phòng. Lương Nhất Khả tâm tình vui sướng ở trong đàn khoe khoang một vòng. Nhan Khuynh, cái dạng gì phòng ở a? Lương Nhất Khả, ánh nắng sung túc, điển viên phong tình nồng đậm, có pha lê tường vi hoa viên cùng tư nhân bể bơi. Dù sao các loại hoàn mỹ. Nhan Khuynh nghe Lương Nhất Khả này một bộ lý do thoái thác, tổng cảm thấy mê chi quen thuộc. Như là ở nơi nào nghe được quá. Nhưng cuối cùng vẫn là lười đến tiếp tục nói chuyện. Cảnh Hoài thấy lúc sau cấp Nhan Khuynh gọi điện thoại. Muốn hay không ta giúp ngươi tìm. Nhan Khuynh, ngươi biết có cái gì tân lâu bàn sao? Ta cảm thấy cũ tìm không thấy. Liền đi tìm tân đi. Cảnh Hoài, là có một cái. Nhan Khuynh, không phải là ngươi đi. Cảnh Hoài, đến xem sao. Nhan Khuynh nghĩ nghĩ Cảnh Hoài cái kia chỗ ngồi. Xác thật không tồi, tức khắc cũng có chút động tâm money. Hảo à, đi xem monster Cảnh Hoài. Ta ngày mai tới đón ngươi. Ân, Nhan Khuynh nguyên bản buồn bực, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Ai nói hắn tìm không thấy phòng. Này không phải tìm được rồi sao? Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Nhan Khuynh cùng Lương Nhất Khả đồng thời xuất phát đi xem phòng. Nhan Khuynh này đầu còn rất thuận lợi. Cảnh Hoài trong tay này chỗ tiểu khu địa phương thiệt tình không tồi. Dự tính cuối năm là có thể làm xong. Nhan Khuynh nhìn nhìn kế tiếp quy hoạch. Cùng Cảnh Hoài nói, đừng có gấp động. Kế tiếp phong thủy ta tới lộng. Cảnh Hoài gật đầu. Tỏ vẻ đều nghe Nhan Khuynh. mà mặt khác một bên Lương Nhất Khả lại thật mau quỳ xuống kêu ba ba. Lương Nhất Khả hoàn toàn không nghĩ tới trên thế giới thế nhưng còn có không đáng tin cậy đến như vậy người môi giới. Dù sao cũng là bằng hữu giới thiệu, nghe nói vẫn là trước kia công trạng phi thường tốt cái loại này. Mặt khác, quan trọng nhất chính là này người môi giới xem như cái loại này chuyên môn chiêu đãi giới giải trí lớn nhỏ minh tinh cái loại này. Cho nên Lương Nhất Khả còn tưởng rằng hắn thực chuyên nghiệp. Nhưng chờ tới rồi địa phương, mới biết được chính mình bị lừa. Cùng trên ảnh chụp đích xác giống nhau như đúc. Nhưng ai có thể nói cho hắn dùng bể bơi đỏ tươi đỏ tươi. Còn ra bên ngoài dũng thủy là cái quỷ gì. Còn có tường vi nhà ấm trồng hoa cái kia ăn mặc màu trắng váy tóc dài phiêu phiêu lại không có chân. Tiểu tỷ tỷ, sẽ không thật sự chính diện phản diện đều giống nhau đi. Lương Nhất Khả đảo hút một hơi, tiếp theo chơ mắt nhìn kia tiểu tỷ tỷ xoay người lại. Đem chính mình đầu từ trên cổ hái xuống, ôm vào trong ngực đương hạch đào bàn vài vòng. Lương Nhất Khả, lấy đây là ngươi ngày hôm qua cho ta xem trên ảnh chụp phòng ở sao. Này mẹ nó sợ không phải cái nhà ma. Hết chương.